Quan cư nhất phẩm, chương 753, chẳng được an nhàn, gocchuyenaudio.com, mang tâm sự trùng trùng về nhà, trời không còn sớm nữa, đám con đang bị nhu nương giám sát, chuẩn bị rửa chân đi ngủ. Thấy cha mở cửa đi vào, A Cát và Thập Phần Quân lấy muốn y kể chuyện đánh thổ phỉ ở Đông Nam. Thẩm Mặc cười, rửa cái chân thối đánh sạch răng đã, này Thập Phần, cái chân hôi của con là di truyền của ai đấy, vừa mở cửa đã làm cha chết ngạt rồi, sao còn dám mở miệng đòi kể chuyện. Thập Phần xấu hổ cúi đầu xuống, cho chân vào chậu nước lầu bầu. Không sinh cho người ta cái chân thơm tho còn trách móc. A Cát ở bên hào hứng nói, cha chân con không thối, không cần rửa nữa nhé. Nói rồi giơ chân lên, không tin cha ngửi đi, ngửi cái đầu, Thẩm Mặc tức giận gõ cho nó một cái. Thích tự ngửi cho đã đi, rửa mau. A Cát ôm đầu lầu bầu, cố bất giáo nhi chu tắc hình phồn nhi tà bất thắng. Đó là lời tuân tử, ý là không biết giáo dục trước, người ta phạm sai lầm là trừng phạt ngay, làm sao giúp người ta sửa sai được. Thẩm Mặc bị chọc cười, giỏi lắm tiểu tử, bắt đầu biết nói lý lẽ rồi đấy. Thập Phần cười hăng hắc, đương nhiên, sao làm cha mất mặt được, ai ngờ Thẩm Mặc trở mặt ngay, lại gõ đầu nó cái nữa. Giáo nhi bất chu tắc gian dân bất chừng, lần sau đọc lời tiên hiền cho hoàn chỉnh, ý là dạy mà không trừng phạt thì không răn đe được. A Cát đoán chừng nói tiếp sẽ ăn đòn nên ngoan ngoãn cùng Thập Phần rửa chân. Thẩm Mặc nhìn sang bình thường, thấy tiểu nhi tử chân co trên giường, ngồi nhìn hai ca ca mà cười. Tiểu bình thường ngứa ra à? Thẩm Mặc dọa dẫm, sao không rửa chân, cha con rửa xong rồi, đừng đánh con. Bình thường vội ôm đầu nói rất tội nghiệp, thế sao, Thẩm Mặc bị hai tên tiểu quỷ làm sinh nghi. Rửa thật rồi chứ, bình thường rửa rồi, nhu nương cười nói, đứa bé này như tiểu khuê nữ ấy, không hoạt bát như hai ca ca. Hoạt bát nàng cũng khéo nói qua đấy, ta thấy hoạt bảo thằng hề, trò hề, mới đúng. Lúc này A Cát và Thập Phần đồng thanh, con rửa xong rồi, rồi cùng trừng mắt nhìn nhau, ta xong trước, huynh rửa sau, đó gọi là đi sau tới trước, thế là tranh nhau xem ai thứ nhất, đừng cãi nhau nữa, xong trước cũng không thường đâu. Thẩm Mặc gõ cho mỗi tên xú tiểu tử một cái. Không vào chăn đi, A Cát và Thập Phần lê mề chui vào chăn, thừa lúc cha không chú ý, đứa này đấm đứa kia một cái, không chịu yên lấy một giây. Nhìn hai đứa chui vào chăn khai chiến, Thẩm Mặc thực lòng nói với nhu nương. Nàng thật vất vả, được lão gia cảm thông, nhu nương cao hứng nói. Quen rồi là ổn thôi, bọn chúng thực ra rất hiểu chuyện, rất biết chiếu cố đệ đệ, chỉ có hơi chút. Tinh lực dư thừa, đúng thế, nam hai tử tuổi này như vĩnh viễn không cần ngủ vậy. Vậy không ngủ có được không ạ? Nghe thấy thế, hai thằng tiểu quỷ dừng tay thỏ đầu ra hỏi. Bọn con ra ngoài chơi được không? Không được, Thẩm Mặc sầm mặt xuống. Bắt đầu từ bây giờ ai nói thêm một câu, chẳng những không được nghe kể chuyện còn phải lãnh 18 món gia pháp vô địch của Thẩm gia, sống không bằng chết cả đời khó quên. Là gì thế ạ? Hai thằng tiểu tử rất tò mò, không quên bổ sung. Đây là câu cuối cùng, thử là biết, Thẩm Mặc xắn tay áo lên, đứa nào có hứng thú làm mẫu cho huynh đệ. Ba đứa bé lắc đầu, không dám thử món gia pháp nghe hết sức đáng sợ kia. Phí biết bao công sức mới dỗ được ba đứa. gocchuyenaudio.com, tiểu tử đi ngủ, đèn trong phòng đã tắt hết, chỉ còn lại một cây nến trên tay Thẩm Mặc. Trong ánh nến, ba đứa bé đã ngủ say trông thật đáng yêu, làm lòng y cũng trở nên êm đềm. Đó là con mình, là món quà quý giá nhất của Thượng Đế. Thẩm Mặc thầm nói với mình, để chúng lớn lên vui vẻ hạnh phúc là trách nhiệm không thể trốn tránh của mình. Rồi cẩn thận kéo chăn lên cho mỗi đứa thơm lên trán, sau đó cầm đài nến nhẹ nhẹ ra khỏi phòng. Tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Rón rén đi tới nhà chính, thấy Nhược Hạm khoác áo ngồi bên giường nhỏ ngủ gật, nhưng nàng ngủ rất tỉnh, vừa nghe thấy tiếng động là mở mắt ra, ngáp một cái. Dỗ chúng ngủ rồi à? Thẩm Mặc gật đầu, đi tới bên giường nhìn Bảo Nhi đang ngủ say sưa, khuôn mặt thiên sứ hoàn mỹ vô cùng, làm y muốn nhìn mãi. Nhược Hạm nhoèn miệng cười, đừng nhìn nữa, khuê nữ của mình, lúc nào nhìn cũng được. Trên bếp có canh ngân nhĩ, chàng muốn ăn một chút không? Không ăn, Thẩm Mặc tự thấy giọng nói hơi lớn sợ đánh thức Bảo Nhi, vội hạ giọng xuống. Ta còn no lắm, ăn ở đâu rồi? Nhược Hạm hầu hạ trượng phu thay y phục, ở nhà Hải Bút Giá. Nhược Hạm hơi bất ngờ. Ông ấy cũng tới kinh sao, tuy tiếp xúc không nhiều, nhưng Nhược Hạm có ấn tượng sâu sắc với vị thanh quan khắc khổ này. Ừ, năm nay ngoại sát, ông ấy xếp nhóm thượng đẳng, được chuyển lên hộ bộ, vừa vào kinh vài tháng. Tuy vẫn là tuần phù, nhưng ngoại quan điều làm kinh quan là có ý trọng điểm bồi dưỡng, chỉ cần bình an qua một nhiệm kỳ có thể ra ngoài làm tuần phù rồi. Lúc này nha hoàn mang nước vào mời lão gia rửa mặt, Nhược Hạm bảo chúng đi ra, nàng tự làm, nói. Đáng lẽ gặp lại cố, phải vui mừng mới đúng, sao chàng lại mặt mày ủ rũ, chẳng lẽ có tâm sự gì? Đúng là hiểu chồng không ai bằng vợ, Thảm Mặc nhận lấy khăn lông ấp lên mặt, trong lòng ta đúng là có chuyện, chàng cứ nói ra tiếp chia sẻ lo lắng với chàng. Nhược Hạm vừa rửa chân cho y vừa nói, ít nhất nói ra trong lòng cũng thư thái một chút, phải không? Ừ, phu nhân này, vậy ta hỏi nàng thấy đương kim hoàng thượng thế nào? Nhược Hạm cả kinh vì Thẩm Mặc chưa bao giờ hỏi cái nhìn của nàng về triều chính, nhưng nàng lên tiếng trước đành suy nghĩ kỹ mới nói. Thiếp nghe nói, đương kim tại vị hơn 40 năm, là hoàng đế lâu nhất Đại Minh. Đúng thế, chẳng ai lâu hơn ông ta, nhưng lâu chưa chắc là tốt. Nhược Hạm giọng cực nhỏ như chỉ sợ bị người ngoài nghe thấy. Nghe nói đương kim chỉ quan tâm tới trường sinh, bỏ mặc dân chúng lầm than. Hơn 20 năm không ngó ngàng tới triều chính, quân vương xưa nay ngày trăm công ngàn việc, làm gì có lý đó. Nhược Hạm tuy không quan tâm tới triều chính, đánh giá Gia Tĩnh đế không chuẩn lắm, nhưng ít nhất kết luận của mọi người là thế, đều thấy vị hoàng đế này chẳng ra làm sao. Phụ đạo nhân gia nói lời khó nghe, lão gia đừng để trong lòng. Ai ngờ Nhược Hạm mất một cái đổi giọng, nhưng, đương kim hành sự hoang đường là sai, có điều quan lớn trong triều vì tước lộc chỉ biết vâng dạ, không ai dám can gián. Theo thiếp thiên hạ khổ nạn, hoàng đế chỉ có nửa trách nhiệm, nửa còn lại là những kẻ ăn lộc vua, nhưng không trung quân kia. Nói rất hay, Thẩm Mặc vỗ tay, phu nhân có kiến thức này làm đám nam nhi phải xấu hổ chết. Nói xong đứng dậy nói đầy chính khí, nghe phu nhân nói, học sinh như bị đánh một gậy, hổ thẹn vô cùng. Vì phu lập tức viết tấu can gián, dù đụng chạm cũng. gocchuyenaudio.com, phải khuyên hoàng đế hối cải, nghe y nói thế, Nhược Hạm mặt tái đi. Tướng công, không thể có ý nghĩ nguy hiểm như thế. Thẩm Mặc không hiểu, ta nghe giáo huấn của phu nhân mà, sao lại không thể, phu nhân làm ta hồ đồ rồi. Dù sao chuyện này để người khác làm là được, Nhược Hạm nuốt lời, vừa thẹn vừa sợ, dậm chân ngúng ngẩy như tiểu cô nương. Ai, chàng hiểu mà, Thẩm Mặc cười đi tới ôm lấy thê tử. Đúng thế, ta hiểu thị phi chỉ vì lắm miệng, phiền não chỉ bởi cố xuất đầu. Nhìn gia đình êm ấm, trong nhà có kiểu thê con nhỏ, ta sao có thể nhẫn tâm đẩy vào lò lửa. Tự mình nhảy vào cũng không được, phu thê hòa hảo như xưa, ngọt ngào như mật, Nhược Hạm ôm cổ y, nũng nịu. Chàng phải an ổn ở bên thiếp cả đời, được ta ở bên nàng cả đời. Thẩm Mặc nâng cằm phu nhân lên, có điều hiện giờ ta nghĩ đêm nay sao làm nàng no được đây. Ai sợ ai chứ, Nhược Hạm cười tươi như hoa, lòng xuân dạo rực, cộng cộng cộng, sao nhu nương lại có con được nhỉ. Đêm khuya, Nhược Hạm mang nụ cười thỏa mãn chìm vào giấc mộng. Bên ngoài vạn dặm tĩnh mịch tựa hồ cả Bắc Kinh đã ngủ say, Thẩm Mặc thì lại chẳng buồn ngủ chút nào, trong đầu y vẫn vấn vít lời Nhược Hạm. Ở nhà Hải Thủy, Thẩm Mặc quyết định ủng hộ hắn làm việc này, nhưng về tới nhà nhìn vợ con, lại thay đổi suy nghĩ. Việc làm thì đúng, nhưng hậu quả mang lại không chấp nhận được, nếu để bọn họ chịu khổ nạn y vĩnh viễn không thể tha thứ cho bản thân. Tâm niệm thay đổi, Thẩm Mặc khoác áo xuống giường, nhớ lại năm xưa mình vì bảo vệ Hồ Tôn Hiến mà bất chấp sống chết, nhưng hiện giờ vì chút nguy hiểm chưa xác định mà lo tới không ngủ được. Y không biết có phải mình đã già, đã không còn dũng khí nữa. Đêm nay mất ngủ không phải mình y, Hải Thụy sau khi bảo đảm với mẫu thân cũng ngồi ngây ra trong thư phòng. Hắn đã 50 chi thiên mệnh rồi, không còn là người trẻ tuổi khí huyết sục sôi nữa, biết hậu quả việc làm của mình, nhưng những điều mắt thấy tai nghe trên đường tiến kinh cùng chuyện ngày hôm nay, hắn cảm thấy mũi tên này không thể không bắn đi. Song nước mắt của mẹ già làm hắn dừng lại, đó là trung hiếu không thể vẹn toàn sao. Trước kia không hiểu, cho tới bây giờ mới biết câu đó là thật. Biết phải làm sao đây, thực làm người ta buồn đứt ruột, Hải Thụy khổ não vô cùng, thực muốn làm theo lời mẹ già, từ quan về quê chuyên tâm cày cấy, mặc thiên hạ ô chọc này. Vừa nghĩ thế, lời giáo huấn thánh nhân lại vang lên, hắn không thể vờ như thấy mà không thấy được. Vẫn là câu nói đó, ta không đứng ra, dựa vào cái gì đợi người khác ra mặt. Nhưng mẹ già và đứa con chưa ra đời làm sao đây? Hải Thụy ngồi cả đêm, đến sáng mới quyết, ta viết tấu chương trước, an bài gia quyến xong rồi hãy nói. Nếu tới lúc đó quyết định không làm thì đốt tấu chương, từ quan là xong. Thực ra hắn đã quyết định rồi, chỉ là lừa bản thân, không muốn nhận mà rồi. Dù sao nghĩ thế lòng hắn nhẹ nhõm hơn nhiều, mệt mỏi ập tới quyết định không đi làm chỉ để uống trà nữa, về phòng ngủ vùi. Tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Thẩm Mặc không có phúc đó, y cả đêm không ngủ, nhưng trời chưa sáng phải bò dậy tới đợi trước khi cửa cung mở, tránh cho tên ác nhân kia cáo trạng trước. Đó là cái giá làm việc tốt. Hai mắt y díp lại. Sao cảm giác nghỉ ngơi còn bận hơn đi làm? Vương Kim không ngờ Thẩm Mặc dậy sớm thế, vị tiên trưởng đêm đêm hoan ca, mặt trời chiếu tới mông. Gocchuyenaudio.com, mới chịu bỏ dậy, tới cung thánh thọ còn chưa biết gì, bẩm báo với Gia Tĩnh. Hoàng thượng, chúng ta xây ngọc đàn bị người ta bảo dừng rồi. Dừng là đúng, Gia Tĩnh đế sắc mặt rất khó coi. Vương Kim, sao ngươi phạm sai lầm cấp thấp đó, nếu không phải có người kịp thời bảo dừng, ngươi chết không đáng nói, nhưng hỏng phong thủy hoàng triều thì sao? Chuyện này, chuyện phong thủy tranh luận rất nhiều, không dám nói ai đúng ai sai, xin hoàng thượng minh xét. Còn mạnh miệng, Gia Tĩnh đế nhìn thứ trên ngự án, tự xem đi. Vương Kim vội bỏ dậy tới bên ngự án xem, thì ra bản đồ kinh thành, bên trên còn dùng mực đỏ vẽ hình giống như rồng. Con rồng này nắm ở đường trung trực kinh thành, đông tây Trường An là hai cái râu dài, từ Thừa Thiên Môn tới Ngọ Môn là sống mũi rồng, Thái Miếu và xã Tắc là mắt rồng. Từ Cẩm Thành chính là thân rồng, bốn lầu gác quanh thành là bốn móng, làm người ta vô cùng khiếp sợ. Vương Kim không dám nói một câu phản bác, thầm nghĩ. Mình xem không ít sách phong thủy, trình độ không thấp, sao không nhìn ra được chuyện này. Gia Tĩnh đế lạnh lùng nhìn hắn. Long mạch kinh thành như thế, sao có thể tùy ý động thổ, rốt cuộc ngươi có mưu đồ gì? Ngọc đàn ở đúng đuôi rồng, mèo bị giẫm đuôi còn nhảy dựng lên, huống chi là rồng. Chuyện này, Vương Kim vốn là kẻ xảo trá, phản ứng rất nhanh. Thế cự long tỏa châu này thần biết, nhưng xây dựng ngọc đàn ở đuôi rồng, chẳng phải là vượng phong thủy. Làm long mạch đại minh thêm thịnh vương, nói xong hắn phải phục mình. Vương Kim à Vương Kim, ngươi quá giỏi, chẳng là Trương Nghi truyền thế. Trương Nghi, học trò Quỷ Cốc Tử, người bày kế liên hoành chống lại Hợp Tung, chuyên gia du thuyết. Tháng năm làm người ta già cả hồ đồ, huống chi là suốt ngày bị đan dược hại, Gia Tĩnh đế anh minh quả quyết bị Trì Thủy Ngân hủy hoại, đã trở nên ngu độn. Nếu là trước kia, Vương Kim căn bản không thể qua ải, nhưng hiện giờ cái đầu hay quên của Gia Tĩnh đã không còn nhớ lời Thẩm Mặc nói trước đó, thấy Vương Kim có lý. May là Vương Kim không đủ gan, sửa lời. Đương nhiên, nếu bệ hạ nghi kỵ, chúng ta đổi nơi khác, chỉ cần phong thủy tốt thì đâu cũng thế. Gia Tĩnh đế gật đầu, khanh gia mau mau chọn chỗ đi, thấy hoàng đế vẫn còn tín nhiệm mình, Vương Kim thầm thở phào. Thần tuân chỉ, nhất định mau chóng làm ổn thỏa cho hoàng thượng. Phải nhanh vào, không thể làm lỡ sinh nhật thái thượng lão quân. Vòng Kim cung kính vâng lời, định lui xuống thì hoàng đế gọi lại. Trẫm tới Bồng Lai Các xem Đào tiên sư luyện đan, khanh đi cùng. Chính điện Bồng Lai Các hoàn toàn được bố trí thành phòng chuyên luyện đan, lò đồng trong phòng tỏa khói nghi ngút, nhưng không phải là loại khói đen bình thường đốt than nấu cơm sinh ra đâu nhé, mà là lói khói trắng mờ ảo. Kỳ thực đó là hiệu quả của ngân than thượng hạng sinh ra, nhưng giá thứ than này còn đắt hơn bạc cùng trọng lượng, nên nói trong lư đồng đang đốt bạc cũng không phải là quá. Hai bên lò là đạo đồng thanh tú tay cầm pháp khí, ngồi giữa là lão đạo sĩ tay cầm phất trần, chính là Đào Thế Ân tới từ Không Động. Gia Tĩnh đế tới nơi, không ngờ lại im lặng ngồi ở long ỷ, đợi chuông đồng trong tay lão đạo sĩ vang lên, biết luyện đan kết thúc mới dám lên tiếng. Đào Thiên Sư, Đào Thế Ân vờ vịt quay lại thi lễ. Bần đạo một lòng luyện đan, không biết bệ hạ tới, xin bệ hạ thứ tội. Thiên Sư chuyên tâm luyện đan, gocchuyenaudio.com, là đốt với chấm tốt nhất rồi. Gia Tĩnh đế hết sức rộng lượng, tiên đan bao giờ luyện thành. Khởi bẩm hoàng đế, thứ đan này tên gọi Cửu Chuyển Đại Hoàn Đan, tổng cộng 9 lần biến hóa, giờ đã qua 8 lần. Đợi công đức viên mãn, vạn tuế uống vài viên là có thể vĩnh viễn hưởng tiên phúc. Vĩnh viễn hưởng tiên phúc, mặt hoàng đế thoáng hiện vẻ phức tạp. Thật sao, đương nhiên ạ, Đào Thế Ân mồm mép liến thoáng. Sư phụ bần đạo sinh năm Vĩnh Lạc thứ 8, chính vì thường dùng thứ đan này nên 5 năm trước mới hóa tiên. Gia Tĩnh đế khơi lên hứng thú, ồ vậy là bao tuổi? Hoàng Cẩm vội tính toán, đáp. Chủ nhân, là 150 tuổi. Ánh mắt Gia Tĩnh đế sáng lên. 150 tuổi đã xứng gọi là thượng nhân rồi. Đào Thế Ân bốc phét không nộp thuế. Hơn nữa sư phụ bần đạo ở trong thâm sơn, không gom đủ nguyên liệu, không luyện được thuốc dẫn, nếu không bạch nhật phi thăng không phải là không thể. Gia Tĩnh đế rất dễ bị kiểu này dụ, sốt suốt nói. Hay quá, vậy cần thứ thuốc dẫn nào? Thứ thuốc dẫn này với người thường tất nhiên khó luyện, với hoàng thượng mà nói, dễ như trở bàn tay. Chỉ cần hạ chỉ tuyển 100 đứa bé nữ 12 tuổi, 100 đồng nam 12 tuổi. Bần đạo sẽ luyện thuốc này cho hoàng thượng, Vương Kim dõng dạc nói. Còn tưởng là tim rồng gan phượng gì, té ra chỉ là đồng nam nữ, thành Bắc Kinh không thiếu. Đúng thế, Gia Tĩnh đế gật đầu. Đào Thiên Sư, trẫm lệnh Cẩm y vệ mau chóng kiếm đủ thuốc dẫn, khanh đừng làm lỡ Cửu Chuyển Kim Đan. Hoàng Cẩm biết hoàng đế muốn đi, vội cùng Vương Kim đỡ dậy. Lúc này Kiệu đã vào, Đào Thế Ân tới vén rèm. Mời Hoàng thượng, ánh mắt Hoàng Cầm tập trung lên Gia Tĩnh, Đào Thế Ân nhanh tay ném một thứ trong ống tay áo đúng vào chỗ ngồi trên Kiệu. Việc này mỗi Vương Kim thấy, hắn chỉ cười thầm không nói. Đợi Gia Tĩnh vào Kiệu phát hiện ra thứ đó, ngạc nhiên hỏi. Đào ở đâu ra thế? Cách Trương,